Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 322, 322, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh của bình minh xuyên thấu qua đám mây dày nặng đen. Từng sợi xuyên qua, reo lên trên mặt đất. Ánh sáng vàng rực rỡ kia, cùng màn đêm còn chưa kịp lui ra kia tương phản. Quang ảnh đan xen, thành một bức cảnh tượng kỳ dị. Mà ngay tại giao lộ quang ảnh lưỡng trọng thiên này, lại đột nhiên xẹt qua một đạo sét đánh giữa trời quang. Đem trời còn xám xịt lập tức chiếu sáng như ban ngày. Phượng Cửu Ca thấy vậy, rất là líu lưỡi. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Vân Ngạo Thiên đứng ở bên cạnh nàng, chắp tay mà đứng, y bào huyền sắc bàn long ám văn kia, cho cơn lốc mãnh liệt khuất lên, kéo đến bay chung quanh. Đôi môi mỏng gợi cảm của hắn khẽ mở ra, giọng nói trầm thấp như say kia chút xuống. Còn không chỉ có vậy, lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong thiên địa kia, đột nhiên phong vân cuồn cuộn, biến hóa khó lường, cuồng phong xen lẫn mưa lớn, mưa đá mang theo mưa tuyết, thiểm điện mang theo sấm khô chấn thiên. Thời tiết tự nhiên nhiều như vậy, vào giờ khắc này thật giống như là toàn bộ tập trung lại. Và lại chỉ ở trong một phương thiên địa, giống như trăm hoa đồng loạt nở rộ, chân trời góc biển, nơi cực đoan nhất trong thiên địa. Tất cả mọi người khó có thể nhìn thấy cảnh tượng sóng to gió lớn biến ảo muôn vàn như thế. Nhất thời đều có chút kích động, tay phải Bạch Trạch nhẹ nhàng giơ đao lên, một đạo linh lực cắt đứt ngón tay hắn. Hắn nhanh chóng vẽ một đồ họa kỳ quái giữa không trung. Một vết máu ngưng kết lại, rồi trong nháy mắt ẩn nấp giữa không trung. Cái kia, Phượng Cửu Ca nhìn đồ họa kia, nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc. Suy nghĩ trong chốc lát, mới chợt nhớ tới lúc tiến vào 3000 tiểu la sát thiên cảnh trận ở Đế Phụ Học Viện. Đồ họa thật lớn của linh lực khảo thí chẳng chính là cái này. Vân Ngạo Thiên ánh mắt nhìn động tác Bạch Trạch nhanh chóng bày ra tiến vào trận pháp, không khỏi giải thích, đây là đồ họa gọi là Thiên Yêu Biến, là hạch tâm của tất cả trận pháp. Bạch Trạch lấy máu khai quang, là chuẩn bị ở chỗ này mở một cánh cửa, trực tiếp từ nơi này đi nghịch hải. Ý chàng là muốn đi qua khu vực này. Phượng Cửu Ca nhìn cảnh tượng ánh mặt trời cùng mưa to bay, mưa đá cùng tia chớp một màu, nhịn không được khóe miệng giật giật. Tinh thần tịch diệt ở góc thiên chi nhai địa, còn vạn năm chỉ có một lần này. Loại cảnh tượng này, không nói nhiều, coi như là mỗi một năm một lần, yêu giới này đều sẽ không còn tồn tại đi. Vân Ngạo Thiên gật gật đầu, rũ mắt nhìn hào quang màu đỏ dần dần nổi lên dưới chân. Biểu tình trên mặt càng thêm nghiêm túc. Khu vực này chính là cửa vào duy nhất nối liền nghịch hải. Chúng ta nhất định phải đi qua trước khi những dị tượng này hoành sinh dừng lại. Bởi vì còn phải nhờ vào những phước lành của gió mưa lôi điện này, làm cho cửa ngõ phong tỏa trở nên yếu hơn rất nhiều so với ngày thường. Cho dù lối vào yếu hơn rất nhiều, muốn đi qua cũng khó hơn lên trời. Cho dù ở chỗ này mở một cánh cửa trực tiếp đến trung tâm, áp lực bên trong cũng đủ để chúng ta chịu đựng. Lúc chiều phong nghiêm túc trở nên thoạt nhìn rất quái dị, làm cho người ta thật sự không thể tưởng tượng ra một gương mặt non nớt đáng yêu như vậy sẽ xuất hiện loại biểu tình siêu thoát tuổi tác cùng năm tháng. Nhưng nhìn lâu sẽ cảm thấy, mỗi khi hắn nghiêm túc, sẽ làm cho người ta cảm thấy đáng sợ không hiểu sao. Bởi vì mỗi một lời hắn nghiêm túc nói, hậu quả đều cực kỳ nghiêm trọng. Ví dụ như giờ phút này, Phượng Cửu Ca nhìn chiều phong, lại không hiểu sao lại cảm thấy có một loại cảm giác có đi không về. Phu quân, chúng ta nhất định phải đi tìm thủy chi hồn gì sao? Nàng đột nhiên có chút sợ hãi. Trong lòng có một thanh âm đang để cho nàng lôi kéo mọi người nhanh chóng trở về đỉnh Vân Thiên. Tình hình của họ bây giờ không phải là rất tốt. Tại sao phải phá vỡ? Yên lặng sống bình thản trên địa bàn của mình. Cuộc sống như vậy cho dù không có quá nhiều kinh hỉ, nhưng cuộc sống mà nàng vẫn luôn muốn, có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc sống an ổn mà nàng cho là đã sớm thay đổi trong những năm tháng tự cho là an ổn, dẫn dắt bọn họ dần dần đi về phía một tấm lưới lớn đã sớm chờ bắt được bọn họ. Trên mặt Vân Ngạo Thiên rút đi biểu tình ngưng trọng nghiêm túc vừa rồi lơ đãng hiện lên. Đưa tay ôm Phượng Cửu Ca vào trong ngực. Gắt gao ôm, cúi đầu khẽ cạo đầu mũi nàng một cái. Khẽ nhếch khóe miệng nói. Sợ cái gì? Có ta ở đây. Giống như câu nói này chính là câu nói vạn năng. Mỗi một lần hoặc là bá đạo hoặc sủng nịch hoặc cuồng ngạo nói ra. Thật giống như cả bầu trời sụp đổ đều bị hắn chống đỡ toàn bộ. Nàng chỉ cần an tâm trốn ở trong ngực hắn. Hưởng thụ địa phương ấm áp nhất trên thế giới là tốt rồi. Cảm giác như vậy làm cho trái tim nàng mỗi một lần đều mềm mại đến rối tinh rối mù. Thậm chí cảm thấy thế gian không còn chuyện gì có thể làm khó bọn họ. Nhưng vì sao giờ phút này nhìn gió nổi mây bay, nàng sẽ cảm thấy, lần này đi, giống như là bước lên một con đường không trở về. Triều Phong thấy biểu tình do dự của Phượng Cửu Ca, cũng là khó có được cùng Vân Ngạo Thiên thống nhất chiến tuyến. Ngữ khí rất là không sao cả nói. Ta nói nữ nhân ngươi đang sợ cái gì? Có ta ở đây, ngươi sợ ai có thể đem phu quân ngươi ăn? Có ngươi ở đây, ta mới sợ phu quân ta bị ai ăn? Ai biết ngươi có công báo thù riêng hay không? Chủ động vì địch nhân dâng lên phu quân ta. Phượng Cửu Ca bất mãn quay đầu lại trừng mắt nhìn Triều Phong một cái. Ngữ khí giống như là đang nói giỡn. Không có một tia ý cười lại cho thấy nàng sợ thật. Cũng không phải thật sự sợ gió. Mà là sợ không biết mờ ảo kia. Bất quá không khí bị hai cái đấu võ mồm đột nhiên của bọn họ làm cho hơi hòa hoãn một chút. Vân Ngạo Thiên nhạt đi biểu tình. Đưa tay đem khối xương nhỏ treo trên cổ Phượng Cửu Ca lấy ra. Ngón tay vừa rách, nhỏ một giọt máu ở phía trên. Xương cốt của ta, máu của ta, liền đại biểu cho hết thảy của ta. Ta và xương của ta hòa huyện, nếu xương của ta chết ta cũng sẽ bị vỡ thành một nến bột. Ta để xương này vào trái tim của nàng. Và hứa với nàng, sẽ không có cơ hội để cho xương này có một vết nứt nhỏ. Lời nói nhẹ giọng, từng câu từng chữ chui vào trong tai Phượng Cửu Ca. Vân Ngạo Thiên luôn có loại bản lĩnh này. Có thể đem ngôn ngữ đơn giản như vậy. Nói tuyệt vời động lòng người. Phượng Cửu Ca mở lòng bàn tay nắm chặt khối xương nhỏ kia. Cảm giác toàn bộ sinh mệnh của Vân Ngạo Thiên đều nắm trong tay mình. Triều Phong bên cạnh nhìn pháo đài phòng ngự Phượng Cửu Ca bỗng dưng sụp đổ. Nhất thời nghiêng đầu, có chút khinh thường lẩm bẩm, sẽ nói chút hoa ngôn xảo ngữ. Vân Ngạo Thiên đem thanh âm không lớn không nhỏ kia nghe vào trong tai. Đuôi lông mày đột nhiên cao cao nhướng lên. Nhìn về phía Triều Phong. Nhưng mà chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền quay mặt đi. Cảm thấy mình thật sự không cần phải so đo với hắn. Ngay trong khoảnh khắc bọn họ ầm ĩ, chân trời góc đất. Phong vân biến động của một phương thiên địa. Dần dần bắt đầu khuếch tán bốn phía. Cuồng phong bão táp gào thét mà đến. Thế tới mãnh liệt, sư thú vạn năm dưới chân phát ra từng tiếng kêu thảm thiết giống như gào khóc. Ô ô làm cho người ta phát sốt, thân hình khổng lồ kia cũng bắt đầu run rẩy, làm cho đám Phượng Cửu Ca trên lưng nó ngay cả đứng vững cũng cảm thấy khó khăn. Nhân loại nhỏ bé, dưới hoàn cảnh như vậy giống như con kiến hôi dưới chân người khổng lồ là bụi phiêu phù trong không khí. Hoàn toàn không có chút năng lực nào xứng đôi với những lực lượng này. Phải biết rằng, coi như là Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong, linh lực của bọn họ đều là lực lượng tự nhiên từ trong tự nhiên lấy được. Hiện giờ nói dễ nghe một chút, coi như là đụng phải sư phụ bọn họ. Chấm, không tốt, Bạch Trạch không chống đỡ được. Vân Ngạo Thiên nhìn hồng quang dưới chân đột nhiên nổi lên. Biết Bạch Trạch không thể chống gió bày trận. Lập tức nháy mắt với Triều Phong. Triều Phong là người tính toán chi ly. Lúc này cũng tích lũy tất cả hận cũ mới. Lập tức cùng Vân Ngạo Thiên đồng thời phát lực. Xây dựng vòng phòng hộ. Trước tiên bảo vệ Bạch Trạch bày trận rồi nói sau. Khẩu độ rực rỡ kia vừa mới đẩy ra. Liền nghe bên ngoài một trận thanh âm bóng bàn. Những trận mưa đá giống như quả cầu tuyết khổng lồ kia. Không chút lưu tình mà đập tới. Mà cùng lúc đó, hồng quang phía dưới vạn niên sư thú bỗng dưng đạt tới trạng thái cường thịnh. Quân thượng, Đế hậu, tiểu công tử, đi mau. Từ cổ họng ra sức giống lên một câu trong một mảnh huyên náo. Tay Bạch Trạch nhanh chóng khoa tay múa chân giữa không trung. Những phù chú trận pháp kỳ quái kia lập tức ẩn nấp trong không khí. Mà ngay khi hắn nói ra một câu, không gian trước mặt bọn họ lại bị kéo ra một lỗ hổng. Dần dần mở rộng, biến thành một mảnh ngân quang đại động cao một người quang mang bắn ra bốn phía. Phượng Cửu Ca vươn một bàn tay thăm dò tiến vào trong phiến ngân quang kia. Rất dễ dàng xuyên thấu qua. Thật đúng là có tùy ý truyền tống môn loại vật này. Nàng vừa muốn khen Bạch Trạch một câu, nói hắn giống như tiểu đinh đương, lại không nghĩ tới đầu còn chưa kịp trở về. Tay giống như là bị cái gì đó cắn, lại kéo không ra được. Nàng nhất thời sửng sốt, một giây sau dùng sức kéo tay ra ngoài. Nhưng mà càng kéo bên trong thụ lực càng lớn. Không kéo tay ra, lại lập tức kéo nàng vào. Chấm, Cửu Nhi, nữ nhân, Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong thấy không thích hợp thời điểm nhất thời thu linh lực đứng ở trên phòng hộ cháo. Đồng thời kêu ra tiếng. Nhưng mà mặc dù như vậy, bọn họ ra tay vẫn chậm một bước. Chờ mắt nhìn ngân động kia đem Phượng Cửu Ca cắn nuốt đi vào. Quân thượng, tiểu công tử, các ngươi cũng nhanh đi vào. Không có thời gian, Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong phòng hộ linh lực vừa rút lui. Toàn bộ thân thể của hắn lập tức bị áp lực cực lớn đè thấp xuống ba phần. Ấn ký kết thành trong tay vẫn duy trì tư thế không thay đổi. Sắc mặt lại trắng bệch đến mức không thấy được cảm xúc bình thản vô ba ngày thường. Nhanh a, nhanh lên. Vậy ngươi, lam sắc linh lực quang diễm trong tay Vân Ngạo Thiên trong nháy mắt bốc lên. Lập tức đem toàn bộ công kích chung quanh Bạch Trạch đánh lui. Nhưng mà đồng thời, hắn cũng lui về phía sau vài bước. Lực lượng dao động tới nơi này. Quá mạnh, quân thượng, ngươi mau đi đi đi. Cửa này hiện tại cực kỳ không ổn định. Nếu như đi trễ, ngươi và đế hậu khả năng sẽ không ở cùng một chỗ. Bạch Trạch cơ hồ là gấp đến độ hô to. Bộ dáng kia lại liều chết cũng không dao động một phần. Hắn nếu vừa động, toàn bộ trận pháp sẽ thay đổi. Đến lúc đó cánh cửa này kết thúc, liền không xác định sẽ đi thông đi nơi nào. Triều Phong hai đầu vì khó xử, nhìn trái nhìn phải, một cái mãnh liệt ra tay làm cho cuồng phong chung quanh toàn bộ chuyển hướng. Giảm bớt áp lực của Bạch Trạch một chút, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt đạo quang môn màu bạc kia. Vân Ngạo Thiên, ngươi không đi, ta có thể đi rồi. Nói xong, tung người nhảy lên, nhảy vào trong ngân môn. Bạch Trạch nhìn thấy nơi này trực tiếp nóng nảy, lập tức tung người, đem Vân Ngạo Thiên đồng thời đẩy vào trong ngân môn, mà hắn thì bị trận pháp kia vỡ tan, thoáng cái đạn bắn ra Hứa Viễn, nhìn khẩu độ màu bạc dần dần biến mất, hắn vươn tay miễn cưỡng còn có thể nhúc nhích, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng sư thú, tiểu sư thú, còn có thể bay sao, chúng ta về nhà được không, trong nháy mắt khi lời nói kết thúc. Đầu hắn nghiêng một cái, trực tiếp ngất đi. Cách chương.